Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 265, người nhất định phải chết. Đem độc tôn đại long thuật trước ném lên. Ngục huyền tà long một tiếng mệnh lệnh, hạng thượng nhanh chóng điều khiển cái kia còn không có chân chính hoàn toàn cô đọng thành hình độc. Tôn lớn long thuật ấn. Thật nhanh dính vào kình thiên trụ lớn long thuật ấn bên trên. 3. Hai đạo long thuật va chạm, vốn hẳn nên lập tức nổ tung long thuật, bởi vì kiếp hỏa tồn tại, độc tôn lớn long thuật ấn liền như là vừa kề sát cao gián. Gắt gao dính vào kình thiên trụ lớn long thuật ấn thể phía trên. Hai đạo long thuật ở hỏa diễm rèn luyện phía dưới. Lại có một loại chân chính huyết mạch tương liên trạng thái mở là sinh ra. Tựa như muốn không phân khác biệt một dạng. Mặt khác long thuật đều ném lên. Ngục huyền tà long kêu đồng thời. Hạng thượng đã bắt đầu đem đủ loại ngày kia long thuật ấn đều ném đi lên. Long thuật ấn nhanh chóng bắt đầu cùng kình thiên trụ lớn long thuật ấn dung hợp. Toàn bộ biển lửa bên trong tất cả long thuật tụ tập cùng một chỗ. Kình thiên trụ lớn long thuật ấn giống như là cung điện trụ cột. Tất cả long thuật dung hợp lẫn nhau lấy. Hạng thượng dựa theo ngục huyền tà long chỉ huy phương thức. Đem từng đạo long khí đưa vào long thuật ấn bên trong. Điều chỉnh riêng mình vị trí. Trong ngọn lửa tất cả những thứ này đều không có vấn đề. Nếu như vượt qua lần này hỏa diễm, long thuật vẫn sẽ lần nữa bạo tạc. Điều chỉnh, lấy kình thiên trụ đại long thuật làm chủ thể, đem mặt khác long thuật ấn đều thác ấn ở nơi này chúa trên hạ thể. Dựa theo vị trí bất đồng tiến hành phối hợp, chế ước lẫn nhau, xúc tiến lẫn nhau, thì sẽ không bạo tạc. Hơn nữa còn có thể trở thành bỗng nhiên nhất thể kiểu mới long thuật. Thời gian từng giây từng phút vượt qua lấy, long thuật đang tiến hành lần nữa trình tự sắp xếp. Số lớn long khí tinh hoa ném vào đến trong đó, bị cướp hỏa hòa tan, cuối cùng đều dung nhập vào kình thiên trụ đại long thuật. Tiên thiên long khí đối mặt với kiếp hỏa, nhanh chóng một lần nữa điêu khắc kình thiên trụ đại long thuật. Long huyền kiếp hỏa số lượng chẳng biết lúc nào không còn tiếp tục tạo ra. Ngục huyền tà long nở nụ cười, có ý tứ, rất có ý tứ. Cái này long huyền kiếp hỏa, cho tới bây giờ cũng là luyện long cảnh cao thủ trùng kích long tôn thời điểm, mới có thể gặp phải đặc thù long kiếp. Đương nhiên, chân chính long huyền kiếp hỏa, tuyệt đối sẽ không có thời gian ngắn như vậy, hơn nữa thế lửa cùng uy năng cũng sẽ càng thêm cường đại. Cho dù là mạnh như hạng thượng, cũng đoán chừng chỉ là thời gian ngắn ngủi là có thể đem hắn cho nướng chín. Đốt thành cho bụi, tiên thiên long thuật chuyển hóa làm ngày kia long thuật, đánh vỡ tiết luật, tự nhiên sẽ đụng phải ngủ say thần long hạ xuống long kiếp. Tiểu tử này vận khí coi như không tệ, thể nội ngày kia long thuật số lượng có hạn, bằng không thì đưa tới lần này kiếp hỏa, đầy đủ trong nháy mắt đem hắn đốt thành cho bụi. Ngục huyền tà long âm thầm tự hỏi kiếp số đi tới. Nguyên do. Lần nữa đánh giá kiếp hỏa biến mất sau, cái kia kiên cố hơn thực chân long linh tâm cùng kình thiên trụ lớn long thuật ấn. To lớn chân long linh tâm, cất giữ ở trong đó tất cả chân quý long thú vật liệu. Long thuật ấn, toàn bộ đều biến mất, chỉ ở cái này vị trí trung tâm, lưu lại một căn đỉnh thiên lập địa to lớn kình thiên trụ lớn long thuật ấn. Có hắn tồn tại, chân long linh tâm liền sẽ không đổ sụp. Có hắn tồn tại, mọi thứ đều sẽ tồn tại. Kình thiên trụ lớn long thuật ấn, xa so với lúc ban đầu thời điểm cái đầu lớn rất nhiều. Phía trên hoa văn điêu khắc cũng có biến hóa cực lớn. Càng nhiều long thú vật liệu thậm chí cũng ẩn chứa ở trong đó. Cái này long thuật ấn đã là long thuật. Đồng thời hoặc như là có thể trang tận thiên hạ long thú tài liệu đặc thù nhà kho. Đây là kình thiên trụ đại long thuật sao? Hạng Thượng khẽ nhíu mày đánh giá đầu này long thuật. Thông qua những cái này điêu khắc hoa văn rõ ràng có thể cảm giác được. Cái này long thuật bên trong cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là có được kình thiên trụ đại long thuật. Đồng thời tự mình tu luyện đủ loại ngày kia long thuật cũng đều sáp nhập vào trong đó. Không có khả năng, không có khả năng, ta kình thiên trụ đại long thuật, làm sao sẽ bị người cho nuốt lấy. Thường Hạo Nguyệt, ánh mắt tan rã, trong con mắt đều là khủng hoảng. Cái này thời gian một ngày gặp phải quái sự thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là ở cách đó không xa gặp một cái khủng bố biến thái Tu La Hồng Nhan. Hiện nay lại gặp một cái đồng dạng biến thái Hạng Thượng. Thậm chí ngay cả tiên thiên long thuật công kích cũng có thể triệt để thôn phệ. Đau, Thường Hạo Nguyệt thân thể cấp tốc co quắp. Thác ấn tiên thiên long thuật vị trí truyền đến từng đợt đến cực điểm đau đớn. Thật giống như bị cái gì lực lượng sinh sinh rút đi. Tiên thiên long thuật, kình thiên trụ đại long thuật, cho ta mở. Thường Hạo Nguyệt hai tay vân vê, kình thiên trụ đại long thuật lần nữa tạo ra. Hắn năm ngón tay khẽ nhếch nắm chặt long thuật. Cầm kình thiên trụ đại long thuật làm cây gậy một dạng chụp về phía Hạng Thượng đầu. Lại là tiên thiên long thuật. Hạng Thượng nhướng mày, Thường Hạo Nguyệt biết rõ tiên thiên long thuật không cách nào phá phòng còn liều mạng như vậy sử. Dụng, sống chết không sử dụng long khí tiến hành chiến đấu. Chẳng lẽ hắn long khí xảy ra vấn đề gì? Ngày kia long thuật, mới kình thiên trụ đại long thuật. Hạng Thượng long thuật ấn trong nháy mắt hoàn thành, mới tinh kình thiên trụ đại long thuật trong nháy mắt hoàn thành. Trụ thể thượng long thuật trong phút chốc hoàn toàn tán phát ra. Từng đạo tăng gia tăng lực lượng long thuật phân biệt rơi vào Hạng Thượng cùng bị hắn thác. Ấn qua long thuật trên người đồng bạn, một cỗ suy yếu, hoảng hốt, mù các loại long thuật, toàn bộ đánh phía Thường Hạo Nguyệt thân thể. Đây là, Sở Thành trong mắt nhìn đều muốn nhảy ra ngoài. Tiểu tử này vậy mà dùng ra kình thiên trụ đại long thuật. Cái này không phải là của người khác tiên thiên long thuật sao? Hơn nữa, cái này long thuật giống như xa xa còn mạnh hơn qua Thường Hạo Nguyệt tiên thiên long thuật. Ngày kia long thuật mạnh hơn tiên thiên long thuật. Sở Thành vẻ mặt kinh ngạc bên trong lại lộ ra mấy phần giờ khóc giờ cười bất đắc dĩ. Trong con mắt càng nhiều vẫn là rung động. Cái kia rõ ràng chỉ là thả ra một đạo kình thiên trụ đại long thuật mà thôi. Làm sao đồng thời lại có nhiều như vậy long thuật. Từ kình thiên trụ đại long thuật bên trong phóng thích ra ngoài. Tổ hợp long thuật. Kiều lão thái bà dùng tràn ngập cặp mắt nghi hoặc nhìn về phía Hoa Côn Lôn. Hy vọng có thể lấy được giải thích. Thân làm ngưng long cảnh đỉnh phong long thuật sư. Đối với đủ loại long thuật như thế nào đều tính kiến thức rộng rãi. Không phải là không có gặp qua tổ hợp long thuật. Nhưng tổ hợp long thuật thi triển ra phiền phức trình độ. Chính là luyện long cảnh cũng không khả năng đạt tới thuấn phát khả năng. Đồng dạng muốn trước chuẩn bị kỹ càng tất cả. Hơn nữa, tổ hợp long thuật, lại thế nào tổ hợp, cũng không khả năng đạt tới Hạng Thượng loại trình độ này. Kiều lão thái bà duy nhất có thể cho giải thích của mình. Chính là Hoa Côn Lôn mở phát xảy ra điều gì biến thái đặc thù long thuật. Thế này sao lại là tổ hợp long thuật? Hoa Côn Lôn con mắt cũng có chút đăm đăm nói. Thấy thế nào đều giống như tổng thể long thuật a, đem tất cả long thuật tập hợp đến cùng một chỗ, đủ loại phụ trợ công kích long thuật nện ở Thường Hạo Nguyệt trên thân nhau nhau nổ tung, tiến vào tối trạng thái cường giả. Đối với rất nhiều long thuật đều có nhất định tiên thiên miễn dịch trình độ. Hạng Thượng những cái này long thuật uy năng đối với cùng cấp bậc long huyền, thậm chí hóa long cảnh long huyền đều có thể tùy tiện có hiệu quả. Nhưng, dùng để đối phó Thường Hạo Nguyệt, dạng này long thuật uy năng liền xuất hiện không đủ uy lực tình huống. Hai đạo kình thiên trụ đại long thuật trong nháy mắt đụng vào nhau. Phát ra mênh mông tiếng va đập, Thường Hạo Nguyệt trong tay Tiên Thiên Long Thuật trong nháy mắt tràn đầy quy liệt dấu vết. Sau đó trong nháy mắt hoàn toàn nổ nát vụn. Hạng thượng trong tay ngày kia Kình Thiên Trụ Đại Long Thuật lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thuận thế đánh tới hướng Thường Hạo Nguyệt đầu. Cái này quá kéo rồi a. Theo Sở Thành thanh âm bất mãn vang lên. Thường Hạo Nguyệt giống như vừa mới công kích hạng thượng đồng dạng. Trước ngực bạo kích vang lên ầm ầm nháy mắt. Người đã té bay ra ngoài. Vô số phòng ốc bị hắn thân thể va chạm trở thành phế tích. Tỏa Long Thuật mở. Mới Kình Thiên Trụ Đại Long Thuật. Mở một chút mở. Hạng thượng liên tục gào thét. Thân thể bốn phía xuất hiện một căn căn kim sắc Kình Thiên Trụ Đại Long Thuật. Mỗi một cây Kình Thiên Trụ phía dưới đều quấn quanh lấy một căn Tỏa Long Thuật. Sư đặc, sư đặc, sư đặc, sư đặc. Tỏa Long Thuật tỏa ra đung đưa tiếng vang. Từng đạo Kình Thiên Trụ Đại Long Thuật bị Tỏa Long Thuật lôi túm phóng lên tận trời. Từ bốn phương tám hướng vị trí bất đồng. Đánh về phía chiến trường vị trí trung tâm nhất. Trong phút chốc, Thường Hạo Nguyệt vị trí như là bị máy bay ném bom nhóm liên hoàn oanh tạc đồng dạng. Vốn liền phế tích phòng ốc biến thành gạch ngói vụn. Không ít trốn ở trong nhà hút máu long ma nô bộc. Thậm chí ngay cả xuất hiện cơ hội đều không có. Liền bị cái này Kình Thiên Trụ Đại Long Thuật cho đánh thành thịt vụn. Bao trùm thức, không khác biệt. Loạn oanh, ngắn ngủn mấy giây thời gian, Kình Thiên Trụ Đại Long Thuật che phủ dưới tất cả, cũng tìm không được nữa lúc ban đầu bộ dáng. Sở Thành một bên liên tục xả động khóe môi nhìn về phía Kiều lão thái bà. Hạng thượng tiểu tử này trưởng thành quá nhanh, thông thường ngưng long cảnh long huyền, đối chiến hắn chỉ sợ đều không có thủ thắng khả năng. Trừ phi là bọn họ loại này đỉnh phong cấp ngưng long cảnh. Về phần Thường Hạo Nguyệt, Sở Thành khẽ nhíu mày. Thường Hạo Nguyệt xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc lộ ra nhưng đã thụ thương không nhẹ. Cho dù là mở ra hắc ám trạng thái khôi phục thực lực nhất định, nhưng dù sao trước đó thụ thương quá nặng, bằng không thì trạng thái tột cùng hắn nương tựa theo hắc ám trạng thái đánh giết hạng thượng còn là có thể làm được. Kết quả, song phương giao thủ, Thường Hạo Nguyệt Tiên Thiên Long Thuật, không biết vì sao sẽ trở thành hạng thượng ngày kia Long Thuật. Hơn nữa rõ ràng bởi vì việc này, Thường Hạo Nguyệt thực lực lần nữa hạ xuống, mới có thể để hạng thượng xuất hiện chuyển bại thành thắng tình huống. Trong bụi mù, Thường Hạo Nguyệt hắc ám trạng thái đã bị loạn oanh triệt để tan rã. Thân thể tất cả xương cốt đều bị ngày kia cùng Tiên Thiên hai đạo long thuật kết hợp. Triệt để đánh nứt ra, bất luận cái gì long huyền đều không thể tránh được thụ thương. Thường Hạo Nguyệt một đời đại chiến hơn ngàn lần, càng là không biết thụ thương bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ có như hôm nay dạng này bị đánh thảm như vậy đau nhức. Những cái kia Kình Thiên Trụ Đại Long Thuật, điên khùng giống như mưa đá đồng dạng. Điên cuồng giáng xuống, quả thực là đem hắc ám trạng thái đều đánh rời khỏi thân thể. Hạng thượng cảm thụ được phế tích Thường Hạo Nguyệt khí tức càng ngày càng yếu. Đình chỉ tiếp tục loạn oanh, kéo qua một căn Kình Thiên Trụ Đại Long Thuật quan sát tỉ mỉ. Liên tục gật đầu, tốt Long Thuật, to lớn Kình Thiên Trụ Đại Long Thuật trụ thể. Điều khác đã từng học qua đủ loại Long Thuật. Hơn nữa cái này long thuật qua kiếp hỏa rèn luyện cùng mục huyền tà long cải biến. Cùng mặt trên ngày kia long thuật sinh ra một loại thân mật cảm giác. Mà không phải tiên thiên nên có cảm giác bài xích. Hạng thượng nhìn xem long thuật trụ thể bên trên càng nhiều không vị liên tục gật đầu. Ngục huyền tà long nghĩ thật đúng là đủ sâu xa. Về sau tu luyện bất luận cái gì ngày kia long thuật đều có thể thác ấn kết hợp đến cái này Kình Thiên Trụ Đại Long Thuật trụ trên hạ thể. Hình thành nhất tập hợp trạng thái Long Thuật, cho dù là 10 đạo Long Thuật, thậm chí 100 đạo Long Thuật, cũng vẻn vẹn chỉ là cần khởi động một đạo Kình Thiên Trụ Đại Long Thuật, liền có thể triệt để toàn bộ khởi động mà tiến hành tác chiến. Hạng thượng, ta không đội trời chung với ngươi. Thường Hạo Nguyệt nằm trong phế tích thô trọng thở hào hền. Ngươi đừng tưởng rằng, chúng ta như vậy thì kết thúc. Trở lại bên trong tòa Long Thành, ta sẽ đi tìm Thường Hạo ngay. Ngươi dám đem ta bị thương thành dạng này, ngươi nhất định phải chết. Đến lúc đó, Thường Hạo mặt trời mọc tay, chính là bên cạnh ngươi những người này xuất thủ che chở ngươi, cũng vẫn sẽ bị giết chết. Ngươi nhất định phải chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.